Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 763 để tỏ ra trang trọng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài bó sát, làm nổi bật vóc dáng cân đối của mình. Trang điểm vô cùng trang nghiêm và tao nhã. Căn phòng rộng rãi sáng sủa. Giang Nguyệt đợi cũng không lâu lắm. Rất nhanh cửa phòng lại bị mở ra. Một người đàn ông mặc Âu phục đi giày ra bước vào. Nhìn thoáng qua, Giang Nguyệt có thể đoán đối phương hẳn là có thói quen tập thể dục. Bộ vest tôn lên những đường nét cơ bắp của người này. Mặc dù đối phương là người châu Á nhưng lại toát lên khí chất cường tráng đặc trưng của người châu Âu. Xin chào, cô Giang. Trong nháy mắt giọng nói của người đàn ông vang lên. Giang Nguyệt đã điều chỉnh tâm trạng xong. Nở nụ cười vô cùng lễ phép chào hỏi. Xin chào anh thượng. Trong xe, cô đã nhìn sơ qua về lai lịch chung của đối phương. Trong lòng cô, hình ảnh của người này là hình ảnh của một thương gia giàu có. Theo thông tin được công khai, Thượng Trạch Văn là người Anh gốc Hoa, 33 tuổi, định cư ở nước ngoài quanh năm, gia cảnh khá giả, kết hôn từ sớm và không có tật xấu nào trước công chúng. Xin lỗi, có thể tôi diễn đạt không tốt. Thượng Trạch Văn ngồi xuống, cầm ly rượu trên bàn lên, ngước nhìn Giang Nguyệt và cười nói. Tôi hy vọng sẽ không có lỗi lầm nào trong cuộc trò chuyện của chúng ta. Giang Nguyệt giật mình, nhận ra rằng điều anh ấy muốn nói chắc là tôi hy vọng sẽ không có vấn đề gì trong giao tiếp của chúng ta. Vì vậy không thể không mỉm cười. Nền tảng ngôn ngữ của đối phương hơi kém, nhưng vẫn có thể hiểu những gì anh ấy muốn thể hiện. Giọng nói của anh ấy rất trầm, mang đậm chất Anh Quốc. Lời nói và hành động đều rất tao nhã lịch sự, có sự cao quý chỉ thuộc về loại người tầng lớp cao. Nụ cười trên mặt Giang Nguyệt rạng rỡ. Tôi sẽ cố gắng hiểu rõ cách biểu đạt của anh. Giữa chừng nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể kiên nhẫn thương lượng và giải thích. Tư thế của cô duyên dáng, không có chút căng thẳng. Cô nói chuyện với anh ta một cách hào phóng và khéo léo. Đôi vai thẳng tắp cùng với khí chất không hề suy giảm. Thượng Trạch Văn là một doanh nhân giàu có ở Anh. Anh đã tự thành lập một nhà hát của riêng mình. Lần này anh đến đây với danh nghĩa muốn đầu tư vào Bách Kiều. Tôi muốn xem vẻ đẹp và cảm hứng của các bộ phim truyền hình Âu Mỹ dưới sự thể hiện của người châu Á. Tôi hy vọng cô Giang sẽ không làm tôi thất vọng. Giang Nguyệt thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Vậy thì cảm ơn sự yêu mến của anh thượng. Đoàn kịch chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để biểu diễn và không phụ lòng mong đợi của anh. Sau khi uống rượu liên tiếp 3 vòng, Giang Nguyệt trong lòng tranh thủ thời gian, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, cân nhắc cơ hội kết thúc bữa ăn. Mặc dù ngôn ngữ của Thượng Trạch Văn không tốt lắm nhưng lại nói rất nhiều. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ nâng ly để tỏ lòng kính trọng. Giang Nguyệt cũng luôn đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, thậm chí có vài lúc uống cạn mấy ly rượu mà không hề hay biết. Cô Giang, hôm nay rất vui được gặp cô. Thượng Trạch Văn mỉm cười. Cô rất đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật được đẽo gọt tỉ mỉ. Giang Nguyệt được khen xinh đẹp cũng không có gì lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người dùng cách này để miêu tả mình. Cô hơi kinh ngạc, cười nói. Tôi chưa từng nghe qua cách ẩn dụ như vậy. Cách trương.